Chương 1544, Yêu Hoàng khai chiến, canh thứ 2. Nếu như giết 1-2 cái, 10 cái đều không có vấn đề, thế nhưng là ba của hắn vừa ra tay, trước mắt cái này một mảnh yêu thú, nhưng là sẽ không ai sống sót. Lăng Vân nói, bọn họ đáng thương, ngươi nghĩ tới chúng ta sao nếu như bọn họ không có mình tại tràng, bằng vào mượn An Tình một cái tiên đế 18, đoạn không thể hộ các nàng tất cả mọi người chu toàn. Tiểu gia hỏa không hiểu trong đó đại đạo lý, nàng chỉ biết là, toàn bộ giết bọn họ, thật là cực kỳ tàn nhẫn một việc. Ba ba, ngươi liền bỏ qua bọn họ đi, thật thật đáng thương. Tiểu gia hỏa ảm đạm rủ xuống tầm mắt, ánh mắt của nàng bắt đầu tỏa sáng, lồng lên một tầng trong suốt pha lê giống như đồ vật, lông mi liên tiếp động đất vài cái. Trời trong một dạng thiên, đống nhiên mây đen dày đặc, yêu thú toàn bộ dừng lại. Bởi vì tiểu gia hỏa muốn thút thít thời điểm, bầu trời là có một cỗ lực lượng. Lăng Vân thở dài một hơi, tùy ngươi vậy, ngươi tự mình xử lý. Nói xong, Lăng Vân chính hắn xoay người sang chỗ khác. Tiểu gia hỏa nhất thời mặt mày hớn hở, cảm ơn ba ba. Các ngươi tất cả, nghe ta thể nội phát ra vạn thú chi vương khí tức nàng, tại thời khắc này để tất cả yêu thú đều sợ ngây người. Sau đó một cái, hai cái, ba cái thẳng đến tất cả yêu thú thần phục xuống tới. Ba ba, dạng này bọn họ không công kích chúng ta, ngươi thì không có lý do gì giết bọn họ. Tiểu gia hỏa miệng bẻ rất cao. Ha ha, đứa nhỏ này sớm muộn muốn cười chết hắn. Lăng Vân nói vẻ mặt tươi cười, các ngươi trong cuộc chiến tranh này, đừng đi ra ngoài, miễn cho đưa xong sinh mệnh của mình. Lời này là đúng yêu thú nói, bọn họ sau khi nghe được càng thêm hoảng sợ, mới là chấn nhiếp bọn chúng vạn thú chi vương khí tức. Giờ phút này là so vạn thú chi vương khí tức càng cường đại hơn yêu thần tuyệt đối là có được vô thượng yêu lực yêu thần, không phải vậy không có khả năng có cố lực lượng kia. Yêu thú không có nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn nghe lời chính là, giờ phút này bọn họ liền muốn đợi nơi này, chỗ nào đều không đi. Giải quyết hết bọn này đáng ghét yêu thú về sau, Lăng Vân một đoàn người cái này mới rời khỏi ven hồ. Giờ phút này yêu hoàng kim sư tử đã bị ép khai chiến, hắn phải đối mặt là thần giới người tới, còn có một đám tán tu. Những người này hắn còn không đến mức để vào mắt, nhưng là có một cái lãng tử kiếm vô ảnh, cái sau thực lực có thể cùng vực chủ nhất chiến còn có cửu trọng thiên võ tổ thần hoàng, nhị trọng thiên lũ nguyệt, còn có thái ớt tiên đế cùng một chỗ cùng nhau. Đây chính là vô cùng khó đối phó đội hình yêu hoàng kim sư tử lạnh lùng con ngươi thẳng nhìn chằm chằm đối diện mỗi người, tâm lý không khỏi nghĩ đến, nếu như không phải Minh Vương, sẽ là ai muốn hủy diệt yêu vực như thế không biết tự lượng sức. Mình hắn yêu vực cũng không phải đơn giản như vậy, ở bên ngoài yêu vương không qua chịu chết, càng về sau yêu vương thực lực càng mạnh, mà lại là lãnh địa của bọn hắn, quả thực như hổ thêm cánh. Mà lại yêu vực có còn có một vị thượng cổ ma thần, còn có theo vũ trụ biên giới phong ấn chỗ trộm chạy ra đến ba cái tà ma. Một cái tà ma liền có thể náo động toàn bộ bảy đại vực, bây giờ hắn cùng ba cái tà ma giao hảo yêu vực còn có càng đáng sợ bí mật, hắn vừa nghĩ tới thì vô cùng kích động. Lần này tới phạm hắn yêu vực những thứ này không biết tự lượng sức mình người, chết cũng không biết chết như thế nào. Yêu hoàng kim sư tử lông mi cau lại, nhìn qua xa xa mọi người, cười lạnh nói, các ngươi luôn miệng nói diệt yêu lệnh, ai cho các ngươi lá gan đu nguyệt một nữ tử, giờ phút này bị năm vị yêu vương liên hợp tiến công, dần dần không địch nổi tình huống dưới. Nổi giận chém một vị yêu vương, nàng phất tay lau khô máu trên mặt dấu vết, bên môi rắc một vệt tàn nhẫn, ngươi là người mù à, đương nhiên là chấp hành Minh Vương diệt yêu lệnh ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, chớ nói có đúng hay không. Minh Vương, nếu như là, các ngươi một bầy chó đồ vật, Minh Vương là tội nhân, các ngươi thế mà nghe hắn bản hoàng sẽ tin tại kim sư tử xem ra, bọn họ không qua mượn Minh Vương tên tuổi, quy mô xâm lấn hắn yêu vực thôi, nói như vậy đường hoàng. Võ tổ thần hoàng nói, tin không tin cũng chẳng sao. Thì làm chính chúng ta đến tốt. Hắn không muốn nói nhiều, lao cốt đầu rất lâu bất động, đều có một ít lạnh nhạt, bị bảy cái yêu vương công kích, hắn thế mà không chiếm được chỗ tốt. Lãng tử kiếm vô ảnh khoe miệng ý cười không ngừng, thi triển đại thiên kiếm thuật, uy lực càng khủng bố hơn. Nhưng gặp kiếm cái bóng ảo ảo, phảng phất giống như đan sen đại thiên thế giới quy tích, lẫn nhau giao thoa liên hợp, kín không kẽ hở, là hoàn toàn vây giết kiếm thuật. Hắn tay cầm một kiếm, cùng bảy yêu vương tranh nhọn, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành một kiếm lướt qua. Kiếm phong đem không khí kéo nứt thành hai nửa, giống như sao băng, xét qua chúng yêu cái cổ. Phốc phốc máu tươi đang bay, lại không có dính vào lãng tử kiếm vô ảnh trên quần áo. Chúng người lớn tiếng hô to, như bức nếu như Lăng Vân nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này kiếm pháp hắn cũng đã biết, thần cấp kiếm pháp lưu tinh hồ điệp kiếm không nghĩ tới lãng tử kiếm vô ảnh thi triển như thế lô hỏa thuần thanh. Muốn chết yêu hoàng nộ khí bạo phát, một đao ngang ra, kiếm quang hỗn loạn. Thoáng như trăm ngàn đạo kiếm khí đồng thời đánh giết mà đến yêu thú không hổ là yêu thú bên trong vương giả, dưới một đao hư không tựa hồ cũng bị hắn chém tan, nương theo mà đến là liệt hỏa hừng hực. Chúng người quá sợ hãi không nghĩ tới yêu hoàng kim sư tử vờ ơ y ma có thể đem dị hỏa thi triển tại một trên đao lãng tử kiếm vô ảnh huy kiếm ngăn trở, bóng người lại là liên tiếp lui về phía sau, trên tay y phục đều bị thiêu đốt một bộ phận. Nhất thời nửa khắc, lãng tử kiếm liên hợp võ tổ thần hoàng cùng thái ớt tiên đế bọn họ, trong lúc nhất thời cùng yêu hoàng kim sư tử đánh một cái ngang tay. Lăng Vân bên này đối lập bình tĩnh nhiều, một đường lên chỉ là gặp phải một mấy tiểu yêu, khuôn mặt dữ tợn đều bị Long Hành Thiên một kiếm giết. Cảnh ban đêm tiến đến Lăng Vân bọn họ cũng đình chỉ tiến lên tốc độ, tại chỗ mắc lều đồng, ba cái lều vải từ Long Hành Thiên phụ trách, mà Lăng Vân cái gì đều không cần làm, thì dưới tảng cây ngủ gật, nói là ngủ gật chẳng bằng nói là đang quan sát yêu vực cục thế. Yêu Hoàng Kim Sư từ nơi tranh đấu là yêu vực lớn nhất cửa ra vào, ở vào vùng phía tây, cái kia lỗ hổng tên là Hổ Môn Khẩu. Chỉ cần giữ vững Hổ Môn Khẩu, cái kia chính là giữ vững một nửa yêu vực. Mà Lăng Vân vị trí là phía đông Thụ Hải, tiến vào Thụ Hải có khối người, tỉ như trước đó gặp phải Thái Hư Cung, còn có Viễn Cổ Băng Cung lánh như xương các nàng. Còn có Cát Môn Đồng Minh, Kiếm Các, Tinh Thần Cung các loại phía bắc là Phong Diệp Chi Lâm, bọn họ cũng là Minh Giới Thủy Lão, hắn dẫn theo một đám tiên đế 10 tầng trở lên, khoảng chừng hơn 100 số. Vốn là Thủy Lão không đồng ý, lần này tới yêu vực, bọn họ không qua tìm kiếm Minh Vương, mà Hỏa Lao ý tứ, thì là không thể mất Minh Giới mặt mũi bọn họ bên này chiến đấu còn chưa bắt đầu, một đám tiên đế đến, mấy vị yêu vương toàn lực tọa chấn. Đằng sau hiện đầy bẫy dập cùng trận pháp. Phía bắc mới là kinh khủng nhất, bởi vì nơi đó có một cái thượng cổ ma thần, Minh Giới lần này đã định trước tổn thất nặng nề a, phía nam tạm thời là chiến thần điện tại tiến công, bọn họ từ nhiệm vô ngôn chỉ huy, từng bước cẩn thận, còn không có tổn thất một người, ngược lại là yêu vương chết ba cái. Thế lực khác cơ bản đều là ngụy trang, hoặc là đang chờ đợi Lăng Vân trên mặt mang một vẻ ý vị thâm trường cười, hắn chính là muốn loạn toàn bộ yêu vực, muốn Kim Sư Tử mất đi hết thảy.